Chương 154, tầng thứ nhất, 500 hoa tươi tăng thêm. Bờ hợp rút tháp chỉ có tầng 5, nhưng mỗi một tầng đều có cao 10 trượng, tổng cộng cao 50 trượng tháp giống vậy sở cách giảm tờ, mỗi một tầng bên trong đều là bộ phận then chốt trùng điệp. Đi hoa tiểu nói, cu tả cô nhỏ ép hoặc, có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói đương giáo huấn luyện sư môn tiến nhập tầng thứ nhất thời điểm, triệt để sợ ngây người năm nhà xưởng, âm u khủng bố, còn có trận trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến tận xương tủy. Các loại gì xét bánh răng chậm rãi hoạt động, phát sinh cốt két thanh âm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ tựa như. Còn có trung ương, chung quanh quảng trường là cầm búa kỵ sĩ, tuy là gì xét sở ca bờ, nhưng tràn ngập cổ xưa cùng cảm giác tăng thương, có vẻ còn có khí thế. Giáo huấn luyện gia môn kinh ngạc nhìn âm u đáng sợ. Bởi vì tầng thứ nhất giống như là bãi bỏ nhiều nữa quảng trường 18 cái kỵ sĩ di chuyển, tốc độ rất chậm, nhưng cước bộ trầm trọng, mỗi một bước xuống phía dưới, phảng phất đều có thể cảm thấy tháp đang chấn động. Tầng thứ nhất là muốn chúng ta một cái khoa trương đồng hồ quả lắc, gần đám 10 thước, đứng sừng ở nơi sân thiếu nữ người thứ nhất nhằm phía đám này kỵ sĩ, nàng là tinh anh giáo huấn luyện gia, đối với mình thực lực rất có lòng tin. Thiếu nữ tinh anh là một con ạt cạ nhìn cơ giới nhà xưởng, nhiều sinh ra sợ hãi bỗng nhiên, quay chung quanh cái kỵ sĩ bầu trời, chỉ lát nữa là phải phóng qua, thế nhưng vô số quỷ ảnh đột nhiên từ kỵ sĩ trong nón an toàn nhảy ra ngoài, là gặt lỉ cùng gặt lỉ đánh bại những thứ này kỵ sĩ, khả năng vọt tới đệ nhị tầng sau một gã nhìn qua thân hình kiểu nhỏ mũi nhọn trong không gian phát sinh lưu khúc, kèm theo kêu thê lương thảm thiết, thiếu nữ cùng ạt cạ nhìn rơi vào kỵ sĩ trong đám, anh Dũng. Ạt cả nhìn rít gào một tiếng, chở thiếu nữ nhảy, cường tráng tứ chi khiến nó một cái tử phi đến rồi 18 là vấn đề trọng điểm. Mấu chốt là, đám này dã sinh gặt lì không khỏi cũng quá hung ác, trực tiếp công kích thông. Mười mấy con gặt lì phát ra đêm tối chớ chú, chỉ thấy cô gái kia cùng ạt cả nhìn trô ở không gian bị một đoàn ánh sáng màu đen bao trùm. Quang nữ cùng ạt cả nhìn bị chuyển tống ra ngoài, không đính bỗng nhiên xuất hiện một đạo lập thể hình bóng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra nguyên lai like những thứ này kỵ sĩ đều là gặt lì cùng hồn tờ thao túng, nhưng cái này không hàng ngũ điều kiện phi thường hà khắc, các ngươi đối mặt đúng là chân giáo huấn luyện sư bản thân. Thiếu nữ kêu thê lương thảm thiết ở mỗi người trong đầu quanh quẩn, ngẫm lại liền đau lòng, nhiều người đánh lên dùng mình. Bầu trời hạ xuống một ánh hào quang, thiếu mỗi một câu, cũng làm cho tại chỗ giáo huấn, chính là tuyệt mỹ như tiên cung trang thiếu nữ. Xin lỗi xin lỗi. Đã quên thông báo mọi người nhất kiện chuyện trọng yếu. Đi hoa tiểu nói vong bởi hủ ban ân mỗi 10 năm mới có hàng lầm một lần, rất chân quý, cho nên cho một cái nho nhỏ đang bổ kẹ mẩn chiến đấu, mà không phải bình thường trận đấu. Mỗi một tầng lầu khảo nghiệm, đều muốn nguy hiểm trung điệp, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cung trang thiếu nữ nói xong rất nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt rất đẹp rất sáng lạ, thế nhưng nàng luyện sư cảm thấy khủng bố, bất quá không cần lo lắng. Coi như các người đang khảo nghiệm bên trong đã bị tần tử trọng thương, có lẽ gãy tay gãy chân gì gì đó, ta đều có thể giúp các ngươi chữa cho tốt ta, cho nên không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng, tận tình chiến đấu đi. Cuối cùng đấu thuật giáo huấn luyện sư không đề nghị dự thi à, chúc chào các vị vận hướng mọi người chiêu hết tay, cung trang thiếu nữ hình bóng liền tiêu thất, chỉ để lại một bang trầm mặc ngẩn người giáo huấn luyện sư. Mở cái gì chơi sao cái này không phải sát nhân ấy ư? Đây là cái gì quỷ không cần lo lắng nguy hiểm tánh mạng gãy tay gãy chân đều có thể chữa cho tốt nói xong đảo dễ dàng, coi như ngươi có thể chữa cho tốt, lao tử cũng không muốn nếm chịu gãy tay gãy chân kiến nghị, sẽ không cổ chứng kiến mới vừa cô gái ấy ư, bị mười mấy con gặt lý đêm tối chớ chú ban chúng, không chết cũng phải đau chết, chỉ có ích lợi gì, ta sẽ nổi điên bỏ ta y, cười tần tử trọng thương gãy tay gãy chân địa ngục, quỷ tài. Nguyện ý tham dự loại này cực kỳ tàn ác trận đấu ai trong nháy mắt, hơn phân nửa giáo huấn luyện sư tuân hướng cửa, chạy ra khỏi bờ hợp rút tháp, cung trang thiếu nữ nói quá kinh khủng thống khổ a, đó là không thuộc về mình dàn vặt sự thực, ai còn dám tham dự loại này trận đấu, trừ phi là hưu thụ ngược khuynh hướng người. Đi tìm mạng tiểu thuyết rất nhanh, lớn như vậy bờ hợp rút tháp bên trong, chỉ còn lại có 10 cái giáo huấn luyện sư, bao quát ta muốn bỏ ta y, cái này căn bản không phải là cái gì trận đấu. Đơn giản là niệm kiên định giáo huấn luyện sư. Bờ hợp rút tháp 5 tầng. La Hầu cảm thấy cung trang thiếu nữ cách làm có chút không ổn, vì vậy hỏi, cấp tất cả mọi người tạo thành trong lòng gánh vác, hơn nữa trước đây không lâu đi tới cực kỳ xinh đẹp, ngay cả tự nhận nhìn hết tang thương lão hầu thấy đều có chút thất thần, không có việc gì, không có dũng khi giáo huấn luyện ra căn bản không có tư cách Diệp Mạnh, Tiểu Hoàng, mẹ cùng As bốn người, còn có bốn cái nam, hai nữ nhân, đều là chút tin Diệp Mạnh, dường như đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, ngẫu nhiên cũng liếc về phía Tiểu Hoàng, lộ ra mấy lau kinh ngạc. Mầm tiểu thư, ngươi làm như vậy thật sự rất tốt sao? Cung Trang thiếu nữ cười cười, giống vậy trăm hoa nở rộ, nhìn không thành vấn đề không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này mới có không làm khó được ta đây. Mẹ tràn ngập ý chí chiến đấu, đạt được hủ tỷ tỷ ban ân. Cung Trang thiếu nữ trong con ngươi tràn đầy tiểu ý, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú vào trong hình ảnh lấy hiếm có cùng ca ca đồng thời cơ hội lịch luyện, nàng sẽ không bỏ qua. Y kìa, Tiểu Hoàng, các ngươi xác định không rời khỏi trận này, trận đấu xem ra không đơn giản. Diệp Mánh nhìn lần nữa động kỵ sĩ, trên tay vứt tinh linh cầu. As, đều là tinh anh giáo huấn luyện sư, năng lực không tầm thường, nhưng nàng len lén nhìn phía Diệp Mánh, nghĩ thầm ngươi đến đâu, ta đi ra đâu. Tiểu Hoàng cũng không thành vấn đề, nhất định sẽ không liên lụy ca ca. Tiểu Hoàng nghĩ phải trở nên mạnh, sở nhiệt hoạch hắc quang lóe lên, chuyển hóa thành ác hệ, còn như As, âm thầm nhìn Tiểu Hoàng liếc mắt. Cắn răng, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Được, chúng ta đây chủng còn dư lại 10 người, ngoại trừ tự thân thuộc tính ưu thế As có nhân vật chính quang hoàn, số mệnh gia thân, cũng đồng dạng không thể coi thường. Mỗi người thi triển thủ đoạn, hướng 18 cái kỵ sĩ tiến lên. Diệp Mạnh lấy ra xạ lạ mẹn sở, xạ lạ mẹn sở cái chán tinh huy động lòng chi móng đem trước mắt một cái khí kỵ sĩ đánh cho tứ phân ngũ liệt. Tan vỡ trong khải giáp, một con hồn tớ bay ra. Từ trong miệng ngưng tụ ra một cái bóng dáng cầu ném về phía xạ lạ mẹn sở. Xạ lạ mẹn sở trừng mắt, tràn ngập lệ khí, nó ỉ vào công kích, đánh về phía hồn tờ trực tiếp tới cái tư niệm đầu chủ y, đem hồn tờ đánh cho tiêu tan thành mây khói. Sau đó phun ra long chi ba động, đem một loạt sông tới kỵ sĩ đánh thành tàn món, gắng gượng đánh ra một con đường. As mở to con mắt, tâm lý bội phục nguyên lai Diệp Mánh đại ca cường hạn đến nơi này dạng trình độ. Mau cùng tiến lên Diệp Mạnh hướng bọn họ ngắc. Mẹ phóng xuất Diệp Hoàng xà, đem As, không nhìn bóng dáng đường bóng lăn cấp tốc bơi đi. Dọc theo đường đi có một lần nữa bỏ dậy kỵ sĩ, trực tiếp dùng roi mây đưa chúng nó đánh bay. Tầng thứ nhất đối với bọn họ mà nói không có đa đại nạn độ. Cùng thời khắc đó, còn lại lục được, thật là lợi hại bỗng nhiên, cửa thang lầu nói ngông thượng một tầng bắt trước Phật quả đông lạnh dường như sền sệt khí thể, màu tím đen, phiêu phiêu ung dùng. Hình thành thấy quỷ dị quỷ tường chặn lối đi. Cung Tiểu Hoàng kéo lên, Diệp Hoàng xà theo Diệp Mánh mở ra đó là gặt lì, đếm không hết gặt lì tụ chung một chỗ tạo thành quỷ tường, chắn hai tầng lầu cửa thang lầu có người kinh ngạc hô lên. Danh giáo huấn luyện sư cũng đồng dạng giải quyết rồi kỵ sĩ, hướng phía cửa thang lầu phóng đi.